Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 597, quân trưởng đại nhân, người hảo, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Cận Yến Thời lên tiếng, sau đó dãy dụa ngồi dậy. Cố Thiển Vũ cùng Cận Yến Thời lưng tựa lưng, trước từ Cận Yến Thời giải nàng dây thừng. Gia hỏa này tay so với nàng xảo, đối loại này 7 chói 8 chói dây thừng, Cố Thiển Vũ thực tình nhức đầu. Nếu như là còng tay, nàng vài phút cầm ngân châm giải quyết. Tại làm sân trường vị diện kia thời điểm, nàng đi theo Cố Xâm học qua mấy tay chuồn vào trong cậy khóa trò xiếc. Không đợi Cận Yến Thời cởi bỏ nàng dây thừng, Cận Yến Thời mẫu thân liền đi đến. Nghe thấy cửa phòng mở ra thời khắc đó, Cố Thiển Vũ tranh thủ cùng Cận Yến Thời kéo dài khoảng cách, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Cho nên Cận Yến Thời mẫu thân lúc tiến vào, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cận Yến Thời mẫu thân trong tay ôm một cái hủ cho cốt, nàng nhìn hủ cho cốt ánh mắt tràn đầy đều là yêu thương, nhìn Cố Thiển Vũ 10 phần kinh dị. Ngọa tào, cái này hủ cho cốt sẽ không phải là Cận Yến Thời phụ thân cho cốt a? Cái này chính là của ngươi phụ thân. Cận Yến Thời mẫu thân đem cho cốt đẩy lên Cận Yến Thời trước mặt, nàng ánh mắt bình thản mà ôn nhu. Cố Thiển Vũ, ha ha, thật đúng là Cận Yến Thời phụ thân cho cốt. Nhìn Cận Yến Thời mẫu thân cái dạng này, tuyệt không như bị chính mình dưỡng phụ mạnh, ngược lại giống như thật sâu yêu mình dưỡng phụ. Cái này kịch bản, cái này đi hướng, rất nhám móng vuốt a. Cận Yến Thời nhìn Cận Mụ Mụ, tuấn giật trên mặt nhàn nhạt, cũng làm cho người nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì. Một mình hắn lẻ loi trơ trọi nằm dưới đất rất nhiều năm, Yến Thời, không bằng chúng ta đi bồi bồi hắn a. Cận Mụ Mụ nhu hòa đối Cận Yến Thời, ngữ khí mang theo thương lượng. Cố Thiển Vũ, Cận Yến Thời mẫu thân lời này có ý tứ là, bọn hắn một nhà ba miệng muốn tại Hoàng Tuyền gặp gỡ, làm tương thân tương ái người một nhà. Thật sương mù cỏ, Cận Yến Thời mẫu thân trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Ngài nếu là mệt, liền sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai ta trước bồi ngài đi đem cho cốt trả về, sau đó lại đi bệnh viện. Cận Yến Thời mở miệng, nghe thấy Cận Yến Thời lời nói, Cận Mụ Mụ mặt lập tức liền lạnh xuống. Ngươi vì cái gì không chịu theo ta đi gặp phụ thân ngươi? Cận Mụ Mụ chỉ vào Cố Thiển Vũ, ánh mắt có chút điên cuồng. Là không phải là bởi vì nữ nhân này, cho nên ngươi không chịu theo ta đi gặp phụ thân ngươi? Không phải là bởi vì bất luận kẻ nào, ngài liền không thể hảo hảo còn sống sao? Liền coi như chúng ta đều đã chết, cũng sẽ không lại nhìn thấy hắn. Cận Yến Thời thanh âm bình tĩnh, Cận Yến Thời vừa nói xong, Cận Mụ Mụ một bàn tay liền phiến đến trên mặt của hắn. Cận Mụ Mụ ra tay một chút cũng không có lưu tình, ánh sáng nghe thanh âm Cố Thiển Vũ liền biết có bao nhiêu đau, Cận Yến Thời trên mặt đều hiện ra 5 ngón tay ấn. Ngươi vì cái gì như thế không nghe lời? Ta nói qua, chỉ có ta cùng phụ thân ngươi mới là ngươi trên thế giới này người thân nhất. Ngươi tại sao muốn tìm những người khác? Tại sao muốn phản bội ta, phản bội nhà chúng ta? Cận Mụ Mụ một mặt điên cuồng, nàng hung tợn trừng mắt Cận Yến Thời. Cố Thiển Vũ, Cận Yến Thời mẫu thân, để Cố Thiển Vũ có chút hoài nghi nhân sinh. Em mà, hoài nghi Cận Yến Thời lâu như vậy, thì ra chân chính biến thái là mẹ hắn, thật nhức cả trứng a. Tại trên lý luận Cố Thiển Vũ là Cận Yến Thời bạn gái, tìm bạn gái coi như phản bội cha mẹ. Tên điên thế giới, Cố Thiển Vũ thật tuyệt không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi như thế một hồi, Cố Thiển Vũ thể lực hoàn toàn khôi phục, nàng cầm ngân châm bắt đầu mài dây thừng. Nhìn Cận Yến Thời mẫu thân hiện tại cái này điên cuồng dáng vẻ, làm không tốt trước sẽ chơi chết Cận Yến Thời, sau đó lại chơi chết nàng, cuối cùng tự sát. Mặc dù chịu một bàn tay, nhưng là Cận Yến Thời vẫn như cũ không nóng không vội, ôn tồn lễ độ. Ngài suy nghĩ nhiều quá, ta không có phản bội ngài, ta có chút mệt mỏi, có thể để cho ta nghỉ ngơi sao? Cách chương.